Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, trùng luyện thất diệu châu. Như thế công đức vô lượng cử chỉ, mới vừa rồi khiến cho thiên đạo hạ xuống khôn cùng công đức, trợ nữ oa thành thánh, thấy nữ oa là dựa vào tạo người thành thánh, cái kia Minh Hà không rõ trong đó đến tột cùng. Coi là sáng tạo chủng tộc càng mạnh càng tốt. Thế là, hắn liền tạo ra Atula tộc. Cái này một mạnh hơn nhân tộc tiên thiên chủng tộc. Coi là bằng đây, hắn liền có thể thành thánh. Có thể hắn cũng không nghĩ một chút. Nhân tộc, chính là khác hẳn hoàn toàn tại tiên thiên sinh linh sinh mệnh. Bọn họ trời sinh nhỏ yếu vô cùng. Cùng tiên thiên sinh linh, hình thành chênh lệch rõ ràng. Nó chỗ có được sinh lão bệnh tử. Cái này tự nhiên tuần hoàn lý lẽ, càng là khiến cho thiên đạo không ngừng hoàn thiện. Có thể nói, nhân tộc xuất hiện, có vượt thời đại ý nghĩa, mà Atula tộc, trừ vì huyết hải bổ khuyết sinh cơ bên ngoài, đối với thiên đạo có gì có ích? Bằng đây, Minh Hà sao được sao có thể lấy hội tụ đầy đủ thành thánh công đức. Hôm nay hắn lập xuống Atula giáo, càng làm cho người bật cười. Tam Thanh lập giáo. Muốn giáo hóa hồng hoang chúng sinh, đều không thể hội tụ đầy đủ thành thánh công đức, hay là dựa vào trong cơ thể tiên thiên công đức thành thánh. Tiếp dẫn, chuẩn đề, càng là liên phát 48 đại hoành nguyện, mới xoay sở đủ thành thánh công đức. Hắn Minh Hà lập xuống Atula giáo, vẻn vẹn chỉ là giáo hóa Atula nhất tộc, đem hồng hoang chúng sinh như không có gì. Như thế, hắn dựa vào cái gì thành thánh? Hắn cử động lần này nếu là có thể hội tụ đầy đủ thành thánh công đức, cái kia Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề chẳng phải thành trò cười sao? Nói đến đây, Tổ Long đột nhiên ngữ khí biến đổi, đối với Minh Hà đạo nhân tán dương. Bất quá đi này hai kiện đại công đức sự tình, Minh Hà thực lực có cực lớn tiến lên, thánh nhân phía dưới có thể thắng được hắn đã không nhiều, mà lại có này đại công đức mang theo. Chỉ cần Minh Hà ngày sau không có làm ra cái gì mất đạo cử chỉ, liền có thể được hưởng khôn cùng đại vận. Từ đây vô tai vô kiếp. Tiêu Dao tự tại. Cảm ơn bệ hạ giải hoặc. Nghe Tổ Long nói nhiều như vậy, Phong Tử Thần giải khai không ít nghi ngờ trong lòng. Không nghĩ tới nhân tộc sinh ra, còn có sâu như vậy xa ảnh hưởng. Hắn còn tưởng rằng nữ oa thành thánh dựa vào là tạo ra con người công đức, cộng thêm cái thứ nhất tại hồng hoang sáng tạo sinh mệnh công đức là được. Vô sự ngươi liền lui ra đi, không có nói chuyện hào hứng. Tổ Long phất phất tay, hạ lệnh trục khách. Cái kia bệ hạ, ta liền cáo từ. Đối với Tổ Long thi lễ một cái, Phong Tử Thần quay người rời đi. Hôm nay cùng Tổ Long một phen trò chuyện, hắn thế nhưng là thu hoạch tương đối khá, không chỉ có tìm tới chứng đạo Đại La Kim Tiên đường tắt, còn biết không ít giữa thiên địa bí ẩn. Ra Tổ Long thần điện, Phong Tử Thần trực tiếp rơi vào trong nước, quyết định phương hướng, hướng Ngao Tuyết hành cung tiến đến. Ngao Tuyết, vật này đưa ngươi, đây là ta đặc biệt vì chuẩn bị lễ vật, lấy chúc mừng ngươi rốt cục trưởng thành. Nhìn xem, ngươi thích không? Lấy ra Tịnh Thế hạt sen. Phong Tử Thần đối với trước mắt tuyệt thế mỹ nhân nói. Người này bờ vai như được gọt thành, eo như được bó, kéo dài cái cổ tú gáy, hạo chất lộ ra, khoác áo lưới thôi sán này, nhị dao xanh biếc hoa cư, mang kim thúy đồ trang sức, xuyết minh châu lấy trói lọi thân. Nàng chính là Ngao Tuyết. Hiện nay nàng cũng không tiếp tục là năm đó tiểu nha đầu phiến tử, đã triệt để lớn lên. Khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt sáng răng trắng tinh, nhường Phong Tử Thần không khỏi một trận hoa mắt. Đây là cảm giác được hạt sen ẩn chứa cường đại bản nguyên. Ngao Tuyết không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, Tử Thần, cái này quá quý giá, ta không thể nhận lấy. Không có việc gì, chúng ta đều biết lâu như vậy, ta còn không có nghiêm chỉnh đưa qua lễ vật cho ngươi. Vừa vặn thừa dịp ngươi lần này lễ trưởng thành, ta tỉ mỉ chuẩn bị món lễ vật này, một lần cho ngươi bổ đủ. Lại nói, bằng vào chúng ta hai quan hệ, một kiện ngoại vật lại tính là cái gì? Nói xong, Phong Tử Thần kéo qua Ngao Tuyết tay, đem hạt sen cưỡng ép nhét vào trong tay của nàng. Vậy được rồi, ta liền nhận lấy. Thấy Phong Tử Thần thái độ kiên quyết, Ngao Tuyết trần chờ chỉ chốc lát, mới vừa rồi đem hạt sen thu xuống dưới. Đúng, Tử Thần, ngươi mấy lần trước đến Đông Hải thời điểm, tới lui vội vàng, đều không có tới kịp tại Long Cung thật tốt đi dạo một vòng. Bây giờ, khó được ngươi có rảnh, ta mang ngươi xem Long Cung phong cảnh. Nhận lấy lễ vật, Ngao Tuyết rõ ràng vui vẻ không ít, kéo Phong Tử Thần cánh tay, muốn dẫn lấy hắn đến Long Cung bốn phía đi dạo. Phong Tử Thần vốn định đưa xong lễ vật về sau, liền rời đi, tiến đến bái phỏng còn lại ngũ hành thánh thú. Có thể thấy được Ngao Tuyết như vậy cao hứng, hắn lại không đành lòng cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, hắn xác thực rất lâu không có cùng Ngao Tuyết nói chuyện qua. Cùng nàng cùng một chỗ vẫy vùng Long Cung, bất quá trì hoãn mấy trăm năm mà thôi. Chứng đạo Đại La lại gấp, cũng không kém cái này mấy trăm năm thời gian. Thế là, hắn vừa cười vừa nói, tốt, đến Đông Hải nhiều lần như vậy, ta còn thực sự không có tại Long Cung chuyển qua. Ngươi cần phải mang ta xem thật kỹ một chút. Vậy ta mang ngươi đi trước tẩm cung của ta nhìn xem. Vui vẻ nhẹ gật đầu, Ngao Tuyết kéo Phong Tử Thần hướng một tòa cung điện bầy bay đi. Cứ như vậy, Phong Tử Thần bồi tiếp Ngao Tuyết tại Đông Hải chuyển 300 năm. Ngày hôm đó, bọn họ đi vào Thất Diệu Châu phụ cận. Các ngươi nhân tộc thật sự là kỳ quái. Rõ ràng nhỏ yếu như vậy, lại có như vậy không thể tưởng tượng nổi sức sáng tạo. Chế tạo ra đủ loại công cụ. Nhìn qua phía dưới lợi dụng các loại công cụ đi săn đám người, Ngao Tuyết cảm thán nói, cũng là bởi vì nhỏ yếu mới có thể tại áp lực sinh tồn phía dưới đản sinh ra ánh lửa trí tuệ. Nếu là nhân tộc có thể giống Long tộc cường đại, nơi đó sẽ giống như vậy phiền phức. Bắt một cái con mồi còn muốn dựa vào các loại công cụ, bởi vì cái gọi là cùng tác biến, biến tác thông, tại cực đoan hoàn cảnh áp bách dưới, không có làm ra cải biến chủng tộc, đều tiêu vong, mà nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, lại lấy nó mạnh mẽ thích ứng năng lực, thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh, dần dần theo trong hồng hoang bộc lộ tài năng. Nói cũng đúng, Long tộc trời sinh cường đại, muốn đi săn, trực tiếp đi giết liền có thể, lại là không cần mượn nhờ bất luận cái gì công cụ. Nghĩ đến Long tộc tình huống, Ngao Tuyết đối với cái này rất là đồng ý. Định, tại Thất Diệu Châu phụ cận nhìn một chút, Phong Tử Thần phất ống tay áo một cái, bàng bạc pháp lực mãnh liệt mà ra, đem phạm vi trăm triệu dặm thời không định trụ. Sau đó, hắn từ Đông Hải còn lại chính là giới, sinh sinh rời đến năm tòa đảo lớn. Nó lớn nhỏ, so với Thất Diệu Châu bất kỳ một cái nào châu đều muốn cực lớn. Năm tòa đảo lớn bỗng nhiên rơi vào trên biển, phạm vi trăm triệu dặm chấn động không ngừng, nhấc lên khôn cùng sóng lớn, sóng to gió lớn thanh âm đinh tai nhức óc. May mắn, nơi đây sinh linh đã sớm bị Phong Tử Thần sớm bảo vệ, không phải, trải qua này một lần, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh tử vong. Chuyện gì xảy ra? Người nào lớn mật như thế, dám ở Đông Hải nháo sự? Lớn như vậy động tĩnh, nháy mắt liền dẫn tới không ít Long tộc cao thủ chú ý. Từng cái hướng Thất Diệu Châu nhìn sang, nguyên lai là hắn, nhân tộc Tử Thần thị. Nhìn thấy Phong Tử Thần, đám người trong lòng biết hắn rất được tổ long yêu thích. Xem như nửa cái Long tộc người, không phải là ngoại nhân tới đây nháo sự, liền gật đầu ra hiệu phía dưới. Hỗn cái quen mặt, về sau liền ào ào thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm nơi đây. Mặc hắn hành động, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.